Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vé giường nằm hai người đã mua đồng nghĩa với việc họ không phải lo lắng về việc đi lại. Thiệu Dương biết cô đang lo lắng chuyện kinh doanh. Tôi sẽ gọi điện trước hỏi xem anh ấy có rảnh không. Được rồi, tôi cũng đi thay quần áo trước. Được, DTE Giang Tuyết ở phòng 101, ngay ở tầng 1. Thiệu Dương biết ông chủ của nhà trọ này. Anh bước tới mượn điện thoại để gọi cho bạn mình. Lúc Mục Thần nhận được điện thoại, Thiệu Dương nói chuyện với hắn mấy câu. Ý tứ của anh rất rõ ràng. Mọi chuyện chỉ là giả vờ. Nhớ kỹ, cậu sợ người lạ, xấu hổ khi giao tiếp với người khác. Mục Thần ở đầu dây bên kia như nghe được một chuyện cười lớn. Ôm tình yêu nhỏ bé của mình vào lòng. Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi. Tôi, người đàn ông với tình yêu trải dài đất nước. Ông chủ Mục nói uyển chuyển trong trung tâm thương mại. Anh nói tôi sợ người lạ, xấu hổ khi giao tiếp với người khác. Thiệu Dương nhướng mày. A hát, cậu có phản đối gì không? Mục Thần, cậu đang cầu xin tôi sao? Cậu muốn thế nào? Thiệu Dương hỏi. Mục Thần nói, gọi anh là anh trai. Anh sẽ làm nên chuyện cho em. Thiệu Dương, ồ, đại ca, chuyện này em xin nhờ cả vào anh. Mục Thần, trông anh như bị lừa vào trong. Hụt hẫng không nói nên lời. Con cáo sắc sược thực sự ngày càng không biết xấu hổ. Đúng là muốn đạt được mục tiêu. Cậu ta sẽ làm bằng mọi giá. Đạt được mục đích, Thiệu Dương cúp điện thoại một cách không nể nang. Đến phòng 101. Thiệu Dương gõ cửa, bạn tôi nói hôm nay có thể gặp nhau ở nhà anh ấy. Tôi tới đây, Giang Tuyết đi tới mở cửa. Ánh mắt Thiệu Dương chăm chú nhìn người trước mặt. Anh nhìn thấy cô gái vừa rồi còn mặc đồ vải bông giờ đã mặc một chiếc váy dài tay thời trang thắt eo. Vòng eo của cô được quấn bởi một chiếc thắt lưng đen bản rộng, khiến vòng eo thon thả của cô càng thêm quyến rũ. Một chiếc váy trắng như tuyết, họa tiết giống như một bộ vest, phần thân trên kiểu vest, tay áo bên trong làm bằng vải polyester mỏng, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng rằng đó là hai bộ quần áo. Quần áo rất đẹp, ôm sát cơ thể, sau khi nước da tái nhợt ban đầu của cô được rửa sạch, cô lộ ra khuôn mặt trắng trẻo ban đầu, cô ấy trông trong trẻo nhẹ nhàng và không trang điểm đậm. Bởi vì trước đây cô ấy đã tết bê, ý, em mở tóc nhưng bây giờ nó đã được tháo ra và biến thành những lọn tóc lớn. Cô gom tất cả lại và buộc thành kiểu đuôi ngựa cao phía sau đầu, để lại trước trán hai lọn tóc hơi xoăn. Thiệu Dương chợt nhận rằng đàn ông hầu hết là động vật yêu bằng mắt. Hơn nữa, anh ấy đang đối mặt với cô gái anh ấy thích. Dù đã giải thích lý do cố tình trông xấu xí trên tàu nhưng anh vẫn cảm thấy ghen tị khi nghĩ đến việc cô ăn diện xinh đẹp để đi gặp bạn bè của anh. Ngay cả anh cũng không đủ tư cách để nhìn thấy. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Giang Tuyết xua tay trước mắt anh. Thiệu Dương lập tức phục hồi tinh thần lại. Cười nói, quần áo của cô nhìn rất đẹp. Đây là kiểu dáng mới từ cửa hàng của cô sao? Giang Tuyết thành công chuyển hướng. Đúng vậy, đây là mẫu mới của cửa hàng. Dù sao muốn cùng đối tác thương lượng làm ăn, trước tiên phải để anh ấy nhìn thấy ưu điểm của chúng ta chứ. Việc thể hiện điểm mạnh của mình khi gặp đối phương sẽ dễ dàng trao đổi về việc hợp tác hơn. Sau khi hai người đến nhà Mục Thần, hai anh em tốt đã 5 năm không gặp, suýt chút nữa vừa gặp nhau đã phơi bày hết bản chất. Tất nhiên, người sẵn sàng xả hơi là Mục Thần, nhưng hắn còn chưa mở miệng, đã bị Thiệu Dương dùng ánh mắt nhắc nhở. Vì thế lúc hắn mở rộng tay, đang muốn ôm Thiệu Dương, đột nhiên tay dừng lại, giả vờ như vừa nhìn thấy Giang Tuyết, ngượng ngùng lùi lại một bước. Mục Thần vốn luôn ăn nói lưu loát, mở miệng lắp bắp, đây là Tuyết Niệm, chào, thương hiệu, Giang. Bà chủ Giang, anh cúi đầu, không dám nhìn Giang Tuyết chút nào. Thiệu Dương cố gắng không cười. Giang Tuyết quay đầu nhìn Thiệu Dương với ánh mắt dò hỏi. Thiệu Dương không hiểu, thậm chí còn cố ý làm thành hình miệng bạn của anh thật sự rất xấu hổ. À, vâng, anh chắc chắn là ông chủ Mục. Xin chào, cô đưa tay ra, chuẩn bị bắt tay đối phương. Đây là phép xã giao mà Lưu Vân Cường đã dạy cô. Mục Thần hoảng sợ lùi lại một bước. Xin chào, sau đó hắn nhanh chóng cúi đầu xuống. Thiệu Dương nhịn không được, hai má đều đau nhức. Giang Tuyết cuối cùng cũng thấy bạn anh ấy xấu hổ đến mức nào. May mắn thay, Thiệu Dương đã theo sau. Nếu không, cô thực sự không thể làm gì với một người như vậy. Rất khó để giao tiếp. Khi đến nhà Mục Thần, Giang Tuyết vừa ngồi xuống đã đi thẳng đến vấn đề kinh doanh. Cô nói với Mục Thần về kế hoạch hợp tác của thương hiệu Tuyết Niệm. Mục Thần cuối cùng cũng hiểu ra. Nói một cách đơn giản, đối tác mà bọn họ tìm kiếm thương hiệu Tuyết Niệm kỳ thực cũng tương đương với hệ thống phân phối. Tương đương với một chi nhánh nhỏ của trụ sở chính. Quần áo không được bán trong cửa hàng của anh ấy. Và một cửa hàng nhãn hiệu Tuyết Niệm phải được mở riêng. Mục Thần muốn nói chuyện vui vẻ, nhưng Thiệu Dương bên cạnh lại liên tục ho khan. Vì vậy hắn đành phải giả vờ xấu hổ, đi tới giải thích rõ ràng mục đích của mình cho Thiệu Dương, để Thiệu Dương truyền đạt cho hắn. Thiệu Dương nghe bạn mình nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh lặp lại. Bạn tôi nói rằng vì anh ấy không phải trả chi phí mua quần áo và chỉ cần chia sẻ lợi nhuận sau khi bán hàng nên anh ấy không phản đối. Nhưng anh ấy có 3 yêu cầu. Đầu tiên, phong cách ăn mặc mà cô mang tới phải đủ sức thu hút anh ấy. Thứ hai, nếu cô có yêu cầu đào tạo nhân viên của mình, anh ấy muốn xem liệu nội dung đào tạo của bạn có xứng đáng để anh ấy mở rộng thương hiệu của cô hay không. Suy cho cùng, họ đều là những cửa hàng quần áo. Nếu cửa hàng quần áo đặc biệt của công ty cô hoạt động, đó sẽ là một cửa hàng quần áo do chính anh ấy điều hành. Doanh số bán hàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thứ ba, nếu đáp ứng được 2 yêu cầu đầu tiên, anh ấy muốn độc quyền đại lý cho toàn bộ thành phố Bắc Kinh. Công ty của cô có thể mở nhiều cửa hàng ở thành phố Bắc Kinh. Nhưng những cửa hàng này chỉ có thể hợp tác với anh ấy. Giang Tuyết vốn tưởng rằng ông chủ Mục quá nhút nhát nên có thể không am hiểu trong kinh doanh. Sau khi nghe Thiệu Dương tường thuật, cô đột nhiên cảm thấy anh ta xứng đáng trở thành người có thể đại diện cho cửa hàng của cô ở Bắc Kinh. 2 yêu cầu đầu tiên tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích giúp đối phương hiểu được ưu điểm của thương hiệu của họ và liệu rằng lợi ích mà nó có thể mang lại cho anh ta có vượt xa cửa hàng của anh ấy hay không. Nếu vượt xa mức đó, cho dù không hợp tác với anh ta, bạn cũng sẽ hợp tác với người khác. Bây giờ anh ta có thể có được một miếng bánh, triển vọng lợi nhuận lớn hơn nhiều so với cửa hàng của chính họ. Vậy tại sao lại không làm điều đó? DTV điều kiện thứ 3 dựa trên việc độc quyền chính xác quyền đại diện của anh ta ở Bắc Kinh khi 2 điều kiện đầu tiên đáp ứng được các tiêu chuẩn mà Mục Thần yêu cầu. Cô phải thốt lên rằng, nó thật tuyệt vời, nhưng đây cũng là điều kiện cần để họ có thể chen chân vào thành phố lớn. Chỉ cần quyền quản lý thuộc về họ thì họ có thể hợp tác với bất kỳ ai. Hơn nữa, làm việc với một người có địa vị nhất định sẽ tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Vì thế Giang Tuyết mỉm cười nhìn Mục Thần. Được rồi, ông chủ Mục, yêu cầu của anh không thành vấn đề. Chúng tôi có thể đáp ứng được. Khi chính thức hợp tác chúng tôi nhất định sẽ thể hiện thành ý lớn nhất có thể. Thiệu Dương nhìn nụ cười ngọt ngào quá mức của cô, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô mỉm cười với Mục Thần, còn chân thành hơn cả cười với anh. Chậc chậc, bao giờ cô nhóc này mới không vì gì cả mà cười ngọt ngào với anh như thế. Chân thành, không chỉ là nụ cười hời hợt mà là nụ cười thật sự. Cách chương.